đạo cơ của bọn họ như có vô số thiết trụ nện vào, trở nên kiên cố hơn trước. Nhất là một ít đại giới giới vương sắp đột phá tiền tồn, nhìn thấy thiên kiếp trước mắt này, bọn họ cảm thấy giống như được vô số thượng tôn giả diễn đạt. Một ít bình thường tu hành làm phức tạp bọn họ đã có dấu hiệu buông lỏng. Bọn họ vốn mê man con đường thiên tôn, dường như bởi vì lâm minh độ thiên kiếp xé tan màn đêm, nhìn thấy ánh sáng làm cho tầm mắt của bọn họ cũng sáng lên. Đây tuyệt đối là đại cơ duyên không thể cầu được. Rất nhiều giới vương vì vậy mà mừng trở như điện, hận không thể xông vào trong kiếp vân. Đương nhiên, kiếp vân quá khủng khiếp, nếu bọn họ xông vào chắc chắn sẽ tan thành mây khói. Tiểu tử này đưa đến kiếp vân tam thập tam thiên, là thiên kiếp chí cao trong thiên tồn, hơn nữa bộ dáng và uy lực cực kỳ đáng sợ. Thiên tôn thần vương trầm mặc nói. Phiêu vũ thần vương chỉ phản ứng nhàn nhạt mở miệng nói, dùng thực lực của Lâm Minh hôm nay, nếu không phải là kiếp vân tam thập tam thiên, ngược lại mới kỳ quái. Tuy kiếp vân này khủng bố, nhưng chắc không có khả năng tạo thành ảnh hưởng với hắn, ngược lại chỉ là kỳ ngộ của hắn mà thôi. Mượn thiên kiếp tôi thể đâm đạo cơ, chỗ tốt quá lớn.